Làm nữ phụ thật khó. Chương 22, góc truyện audio.com. Ma thú có hình dạng giống một con báo đen tuyền, nhưng trên lưng nó lại mọc thêm một đôi cánh lớn giúp nó dễ dàng bay lại trên không. Cơ thể của nó được bao bọc bởi một lớp giáp cứng cáp. Sự khéo léo trên chiếc giáp cũng nói lên mức độ quý giá của nó. Báo đen đã bị mất đi lý trí, hai tròng mắt của nó trợn và đỏ lên sòng sọc. Tuy vậy, Tiêu Lâm vẫn cảm thấy nó dường như rất giống bị mắc bệnh dại. Mắt đỏ, nước dãi chảy. Triệu chứng rõ ràng quá đi mất. Nhịn cười, ING Tiêu Lâm thử xê dịch chân, con báo đèn liền hung hăng chừng nàng, ý nói nếu thử cử động ta liền ăn chân ngươi. Một người một báo cứ nhìn nhau mấy chục phút, báo đen đột ngột lao vào tấn công, chiêu thức rất lợi hại, như muốn xé xác nàng ra. Tiêu Lâm rất bình tĩnh tránh đi, nàng đã triệu hồi cung tên trong tay, thánh cung ánh lên một màu sắc xinh đẹp. Hắc báo cũng không chịu thua, nó gầm lên hung hãn, cùng với đó là tiếng sấm chớp đùng đùng kéo đến, tất cả đều nhằm nàng mà đánh. Mọi người phía bên kia cũng đã chú ý đến cơn giông tố đột ngột, chỉ thấy hai thân ảnh một báo một người di động trong không gian. Là linh thú cấp 15, trông nó lạ quá, phải, khí tức ô uế bao phủ xung quanh nó càng lúc càng bốc lên ngùn ngụt. Khí đen bao bọc lấy ngũ sắc quả muốn làm tan lớp băng đi. Mà khí vừa chạm vào băng đã bốc lên tiếng xèo xèo đáng sợ. Tiêu Lâm đã quan sát hắc báo thật kỹ trong lúc đánh nhau, mục đích chính của nó không phải là nàng, mà là ngũ sắc quả, cho nên nó đã không dùng hết sức lực. Trên trán nó bị đính một viên ngọc màu đen, xem ra đó là vật điều khiển lý trí của hắc báo. Nàng phải làm sao để lấy nó ra bây giờ? Nàng nhấc cung, muốn phá hủy ma vật, nàng phải trả một cái giá rất lớn, đó là sự khô cạn linh lực tích lũy từ trước đến giờ. Thánh cung bắt đầu phát sáng, bao nhiêu linh lực tinh khiết đều dồn vào mũi tên này. Hắc báo cũng dồn sức, nó tạo một lớp linh lực ở hai móng vuốt, nó đã quyết định sẽ xé xác con mồi này. Hắc báo mạnh mẽ hướng nàng lao tới, hai móng nó nhằm vào lồng ngực của nàng. Cùng lúc đó, mũi tên đồng dạng nhằm vào viên đá mà bay đến, hắc báo thành công tạo thành một đường vết thương ở lồng ngực của nàng, máu văng ra tung tóe, Tiêu Lâm gục dưới bãi cỏ, đau đớn ôm ngực. Nhưng may mắn thay, mũi tên cũng làm vỡ viên hắc ngọc, hắc báo nằm sõng soài dưới đất, nó đang cố lấy lại lý trí. Thánh quả không bị ma khí lây nhiễm, đường gân đã được thanh lọc tinh khiết. Trông nó còn đậm đặc linh khí hơn trước đây. Mạnh Trường và nam nhân kia ngừng giao chiến, hai người đều bị thương không nhẹ, nhưng trông Mạnh Trường vẫn khỏe mạnh hơn. Người đạt đến hoàng giai vẫn luôn nằm ở một đẳng cấp khác. Nam nhân kia lau đi vết máu trên khóe miệng, đôi mắt hắn dấy lên một tia tham vọng. Huyền Vũ Tông đã sức cùng lực kiệt, sao có thể giao thủ hết với nhiêu đây người cơ chứ, cách trương.